Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377. Đích thân ra tay, Tôn Nam thực ra xuất đạo đặc biệt sớm, cũng không phải Tùng Trúc Nhi lời muốn nói so với nàng sớm 10 năm, mà là sớm 20 năm, chỉ bất quá, hắn ngay từ đầu là đang ở Hồng Kông xuất đạo. Ký hợp đồng đĩa nhạc công ty chủ công Hồng Kông cùng Đông Nam Á thị trường. Công ty vì hắn tiêu phí tài nguyên cùng tiêu phí thậm chí so với Thiên Vương Lưu Hoa Đức còn nhiều hơn, nhưng chính là Hồng không nổi. Cuối cùng trở thành công ty gánh nặng, lui trở về trong nước vừa trầm điến rồi mấy năm sau. Tôn Nam mới bắt đầu từ từ có chút danh tiếng, sau đó bởi vì vài bài hát tốt, liền bị gọi là nội địa lão đại rồi. Cũng là hơi có vẻ qua loa. Cho nên, ở Hồng Kông kia 10 năm, Tôn Nam nhận hết xem thường cùng khuất nhục. Cho nên tự động dẫn vào rồi, nội địa ca sĩ bị Hồng Kông kỳ thị, hình tượng. Cho nên, hắn đối Cổ Đại Cơ cùng Hoàng Tịnh Linh cũng hào không có hảo cảm. Bây giờ, một cái với Hồng Kông hết thời minh tinh dính điểm bên người mới Lý Thiết Trụ. Ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, thật sự là nhịn không được. Lần này, hắn không có phản bác chính mình người đại diện, lựa chọn yên lặng, không khỏi không thừa nhận, thỏ đập đổ thêm dầu vào lửa kỹ thuật nhất lưu. Vốn là Tùng Trúc Nhi như thế nào đi nữa khiêu khích cũng cứ như vậy. Cường độ có hạn, Tôn Nam hay lại là ỷ vào thân phận mình không muốn với người mới gây khó dễ. Ít nhất bản thân hắn sẽ không, dù là lần trước Võ Lâm cùng Tùng Trúc Nhi ở trên mạng lẫn nhau sặc. Hắn là như vậy tượng trưng khuyên, nhưng bây giờ thật sự là nén giận. Võ Lâm lại lải nhải không ngừng thăm hỏi Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ người nhà cha mẹ. Không khỏi liền quên đổ thêm dầu vào lửa Triệu Lệ Á. Sau đó, hắn kỳ quái nhìn về phía Tôn Nam. Hắn lần này không có ngăn cản. Tôn Nam, bây giờ vòng càng ngày càng rối loạn. Không lớn, không nhỏ, không quy củ. Nói xong Tôn Nam liền đi. Võ Lâm đuổi sát theo. Bên kia, Lý Thiết Trụ căn bản không biết Tôn Nam cùng Tùng Trúc Nhi. Triệu Lệ Á nổi lên mâu thuẫn. Đần độn mời hai cái tiểu mỹ nữ ăn bữa ăn khuya. Sau đó hồi quán rượu giả bộ khoái hoạt. Đương nhiên, lần này là một vôn một. Tùng Trúc Nhi quả quyết bại trận. Ngày thứ hai, thứ bảy, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi hành tiệm. Một chút máy bay. Tùng Trúc Nhi liền bị Trang Tỷ xe đón đi. Nàng lại nhận được tác phẩm mới rồi. Hơn nữa còn là đương thời sốt dẻo nhất đại nữ chủ. Theo Trang Tỷ nói, là bởi vì các đại đoàn kịch cùng phía đầu tư đang quan sát rồi gần nửa năm hướng gió sau. Phát hiện Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ quan tiên tình yêu. Chẳng những không có để cho Tùng Trúc Nhi nhân khí đại ngã. Ngược lại nhân khí dâng cao không ít. Cho nên, Tùng Trúc Nhi ngược lại so với lúc trước giá trị con người nhảy vọt không ít. Căn cứ Trang Tỷ nhiều thả số liệu siêu tầm cùng phân tích. Tùng Trúc Nhi đã chính thức tiến vào một đường hoa đán ngưỡng cửa. Cùng lãnh ba không phân cao thấp. Khoảng cách đỉnh cấp hoa đán chỉ có một bước ngắn. Mà, lại là bái Lý Thiết Trụ ban tặng. Lý Thiết Trụ bạn gái cái thân phận này. Cho Tùng Trúc Nhi mang đến lượng lớn độ chú ý. Cùng với ngốc nghếch ủng hộ, cũng bởi vì nàng dám vì rồi Lý Thiết Trụ cứng rắn mới vừa nữ quyền sư. Bay đạp nữ ký giả, tay xé Tôn Nam người đại diện, ngay cả rất nhiều không truy tinh nam nữ nữ cũng đối Tùng Trúc Nhi bội phục có thừa. Đương nhiên, Trang Tỷ là không muốn thừa nhận một điểm này. Lý Thiết Trụ ở sân bay hầm đậu xe lại đợi trong chốc lát, mới nhìn thấy lãnh ba poster. Nàng gần đây vai diễn cũng đặc biệt nhiều. Hôm nay hay lại là cố ý xin nghỉ tới đón Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ mở cốp sau xe để hành lý thời điểm. Nghe thấy được bên người một trận quen thuộc mùi thơm. Lăng nói, người sao xuống xe, chớ bị nhân thấy được. Lãnh ba, thấy làm sao rồi? Ta tiếp bằng hữu của ta, đồ đệ của ta, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ tiếp cái máy liền nhất định sẽ ngủ à? Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, vội vã để tốt hành lý. Lý Thiết Trụ đi vòng qua phúc buồng lái. lại phát hiện một thân hồng sắc áo khoác Lãnh Ba đã ngồi ở chỗ đó. Lãnh Ba sặc sỡ như miêu. Ngươi lái xe, ta thích ngươi lái xe dáng vẻ. Lý Thiết Trụ, được rồi, lên xe. Lý Thiết Trụ treo ngăn cản chuẩn bị khởi bước thời điểm. Lại sờ tới một cái bóng loáng bắp đùi. Không cần đoán cũng biết là ai. Lý Thiết Trụ, phiền toái nhường một tí. Ta treo ngăn cản. Lãnh Ba hồng sắc phong dưới áo là một cái quần cụt. Cơ hồ có thể không cần tính. Nàng chân càng đi phía trái nhích lại gần. Vậy ngươi treo a? Lý Thiết Trụ nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt của Lãnh Ba khều một cái. Treo a? Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là dán nàng bắp đùi treo ngăn cản. Sau đó Lãnh Ba từ chỗ ngồi đứng lên, nhào tới trên người Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Đừng nóng, tỷ tỷ, làm gì đây là, ngươi làm sao vậy, ngươi làm gì vậy? Lãnh Ba dùng sức nói ra chủ chỗ tài xế ngồi dây nịt an toàn. Ừ, a, nhà tương đương ngươi cái này thế nào không ra a? Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, xe dởm, giúp ngươi xuyên cái dây nịt an toàn cũng lao lực như vậy. Ách, ngươi làm sao vậy? Cần gạt nước ở loạn thoáng qua. Lộ ra có chút hốt hoảng. Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ đồng thời nhìn về phía trong lòng tư chất rõ ràng hơi thấp cần gạt nước. Bầu không khí một lần có chút cờ bay phất phới. Lý Thiết Trụ, người rốt cuộc thế nào? Ta nóng quá a. Lãnh Ba đôi mắt lưu quang. Mị hoặc vô cùng. Nhẹ nhàng vén lên rồi áo khoác. Lý Thiết Trụ do dự dự. Là kia không thoải mái sao? Phải dạ. Lãnh Ba thật nhanh cởi bỏ áo khoác, lộ ra gợi cảm màu đen áo đầm, lại gần nói, phiền toái cây cột giúp ta nhìn một chút. Lý Thiết Trụ thẫn thờ, a, ta chỉ biết một chút da lông. Lãnh Ba nói ra áo đầm cổ áo, giúp ta xem một chút mà. Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là tim không thoải mái? Lãnh Ba gật đầu liên tục, cổ áo kéo thấp hơn, ân ân, a. Người nhanh cho ta nhìn xem một chút. Vừa nói, Lãnh Ba đến gần Lý Thiết Trụ. Mặt cùng mặt giữa chỉ có 2 ly thước khoảng cách. Nàng đem Lý Thiết Trụ tay nắm lấy. Đè ở tim mình vị trí. Con mắt thủy uông uông. Lý Thiết Trụ, há miệng ra. Ta xem một chút. Lãnh Ba lui về phía sau ánh mắt quỷ bí. Làm gì để cho ta há mồm? Cho ngươi trương liền trương mà. Tinh nghịch. A. Lãnh Ba nhắm mắt, há miệng, thuận tiện, có chút đưa ra đầu lưỡi. Lý Thiết Trụ, gần đây táo bón chứ? Lãnh Ba trong nháy mắt trợn mắt, gạt ra Lý Thiết Trụ tay. Cút con bê, nhanh lái xe. Lý Thiết Trụ, uống nhiều nước nóng, phi cặn bã nam. Thế nào ta? Lãnh Ba lão sư ngươi thế nào mắng chửi người? Ai là, của ngươi lão sư? Cái kia, được rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Quên cái gì? Lãnh Ba hiếu kỳ. Lúc này Lý Thiết Trụ cầu sinh dục tràn đầy. Dĩ nhiên sẽ không nói thật. Lựa chọn yên lặng. Hắn những ngày qua mang mang lục lục. Cho tới mới vừa rồi đột nhiên quên Lãnh Ba là nhà mình sủng vật tới. Còn duy trì khoảng cách nhất định cùng tôn trọng. Đây nên tử chỉ số IQ. Quên cái gì? Quên cái gì? Quên mang dây xích chó. Ghét. Không biết xấu hổ, biến thái, cái kia, ta vậy có, ách, Lý Thiết Trụ một cước chân ga, xe bay lao ra ngoài, oa, người quá mạnh, cũng không biết nhẹ một chút, là ngươi xe này tính năng quá tốt, không trách ta, ta nhẹ nhàng một chuẩn bị, liền bay ra ngoài, gào khóc, người mới gào khóc, ô ô, miêu tử tính năng không tốt, rất tốt, hắc hắc, quyệt cao điểm. Có thể sao? Cáp nha, động, hai người tới dân túc. Giữa trưa, hai người liền lái vấn đề kỹ thuật tiến hành nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu ngươi tới ta đi trao đổi. Cuối cùng, Lãnh Ba cưỡi ngựa hơn một chút. Nhưng Lý Thiết Trụ đẩy xe kỹ xảo không người có thể địch. Hai người chiến cái miễn cưỡng huề. Buổi chiều, Lãnh Ba thấu rồi miệng. Lại trở về đoàn kịch. Cuối năm. Nàng vẫn luôn rất bận rộn. Lý Thiết Trụ là mở ra Lãnh Ba xe. Đi còn lại đoàn kịch. Đi tìm hai gã hắn vừa ý diễn viên. Hai gã khí chất cùng diễn kỹ cũng phi thường thích hợp. Sĩ binh đột kích diễn viên. Chọn diễn viên. Lý Thiết Trụ là chiếu cái đầu bên trong nguyên phiến chọn. Vị thứ nhất là một cái lão diễn viên. Tên là Đoạn Ức Hồng. Ân, nghe được cái tên này thời điểm. Lý Thiết Trụ cũng nhớ tới Từ Sơn Tranh. Bởi vì Đoạn Ức Hồng ức cái kia hồng chính là Từ Sơn Tranh lão bà. Bởi vì công ty Con Đường mời xin bọn họ tham diễn, sĩ binh đột kích thất bại. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đích thân ra tay. Thấy Đoạn Ức Hồng thời điểm, tóc hắn rối tung, râu ria xồm xoàm, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, mặc trên người cổ trang hí phục, cùng Lý Thiết Trụ đứng ở đoàn kịch vòng ngoài trên đất trống. Một người bưng một ly cà phê, bởi vì từ một ít đường dây hiểu được Đoạn Ức Hồng thích uống cà phê. Lý Thiết Trụ cũng chịu đựng vị đắng cho mình gọi một ly. Liều mình theo quân tử. Trên thực tế, chim cánh cụt cùng ngươi người đại diện. Tìm ta n lần, biết ta tại sao cự sao. Đoạn Ức Hồng trước sau như một tựa như ngủ tựa như tỉnh. Lý Thiết Trụ, nghe nói là kịch bản ngươi xem. Cảm thấy còn có thể, nhưng là vừa nghe nói là ta làm đạo diễn, liền cự tuyệt. Đoạn Ức Hồng cười một tiếng, kịch bản là thật thích, nhất là cái kia nhân vật, nhưng ngươi còn không có tư cách làm đạo diễn. Ta biết ngươi có affair, nhưng kia không phải ngươi tự mình đạo diễn, ta ngươi đều biết, không phải sao? Phải, cho nên, mới từ phim truyền hình khởi bước chứ sao? Ta không thích đáng chuột bạch. Ta không muốn chuột, bạch, ta muốn ảnh đế, ngươi muốn làm ảnh đế. Cho nên, ngươi yêu cầu bộ này vai diễn. Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói ra những lời này, lộ ra rất không khỏe. Đoạn Ức Hồng cau mày, ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Lý Thiết Trụ, kịch bản không viết xong, nhưng tiểu thuyết ngươi đều thấy. Như vậy, ngươi phải làm nhớ kết cục thời điểm. Có Viên Lãng cùng Cao Thành nói uống rượu tình tiết. Ngươi còn nhớ lời kịch sao? Ta tửu lượng hai lượng. Với ngươi uống, liều mình, giống vậy, ta trình độ rất bình thường. Nhưng hạp cái này kịch, ta liều mình, Đoạn Ức Hồng rất muốn nói. Đây là nghệ thuật, không phải liều mình liền có thể làm tốt. Nhưng hắn không có nói, mà chỉ nói, nếu không hai ta đối một chút vai diễn. Ngươi nói đoạn này, ngươi cân nhắc một chút ta diễn kỹ. Ta cân nhắc một chút ngươi hướng dẫn năng lực. Có thể, ta còn Viên Lãng, ngươi Cao Thành, thử một lần. Lý Thiết Trụ lập tức ở hệ thống bên trong điều tra rồi một đoạn kia. Đoạn Ức Hồng không hổ là lão hí cốt. Há mồm liền ra, cảm ơn ngươi, mang ra ngoài mấy cái. Có thể đem ta từ trại tù binh bên trong đoạt ra tới binh. Lý Thiết Trụ học nguyên trong phim Cao Thành thần thái. Con ngươi liếc nơi khác. Cố gắng biểu hiện quật cường bướng bỉnh, thật lâu mới lên tiếng. Binh không phải mang, coi như là, ta cũng không phải mang cho ngươi. Đoạn Ức Hồng hơi kinh hãi. Cái này cùng hắn suy nghĩ một chút không giống nhau. Hắn nhìn tiểu thuyết thời điểm, vẫn cảm thấy mình là đoạn này vai diễn chủ già. Không nghĩ tới, Lý Thiết Trụ lại một cái cường thế dừng lại. Trực tiếp đánh vỡ Đoạn Ức Hồng lời kịch công kích tính. Ngược lại mở ra cường lực phản kích, cướp vai diễn, bão vai diễn, nói chính là ý này. Một cái tiết tấu biến hóa, là có thể sinh ra vi diệu nhưng lại biến hóa lớn. Đoạn Ức Hồng nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ nhìn một giây đồng hồ. Có chút cúi đầu cười một tiếng. Đúng đúng đúng, nhìn dáng dấp, bữa này bữa tiệc lớn là không tránh được à nha. Lý Thiết Trụ kéo dài, trong mắt không người, biểu diễn phương thức. Chống nạnh đông nhìn một chút nhìn kỹ nhìn. Chính là không nhìn Đoạn Ức Hồng. Lại vừa là một cái trưởng dừng lại. Ta tửu lượng một cân. Với ngươi uống hai cân đi. Cuối cùng câu này. Hắn là nhìn chằm chằm Đoạn Ức Hồng nói. Đoạn Ức Hồng. Ta tửu lượng hai lượng. Với ngươi uống. Liều mình. Lý Thiết Trụ. Ngừng. Đoạn này không tốt lắm. Đoạn Ức Hồng có chút hăng hái địa cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.